Thể tu chi tổ, chương 321, thể tu tử địch, góc truyện audio.com, tại Sở Quốc Tây Nguyên Châu một chỗ trên bầu trời, một cái màu trắng linh con thoi xuyên toa tại mây trắng ở giữa tốc độ có phần nhanh. Lục Khôn đứng ở đoạn trước, một bên khống chế linh con thoi, một bên vuốt vuốt trong tay lệnh bài màu đen, cái lệnh bài này trước sau phân biệt khắc lấy yêu. Cùng, ma, hai chữ, cái này hai tên xích luyện tông đệ tử trên thân thế mà cũng có yêu ma lệnh, không nghĩ tới ta dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được hai cái yêu ma lệnh, căn cứ thủy tiên tử hôm đó biểu hiện đến xem, liền xem như thập đại môn phái, cái này yêu ma lệnh số lượng đều rất ít. Lục Khôn ngược lại đem trong tay yêu ma lệnh thu vào túi chữ vật. Vẫn là thu lại thì tốt hơn, vạn nhất bị đi ngang qua kết đan thì tu sĩ trông thấy, vậy liền xong. Nói thầm một phen, Lục Khôn quay đầu nhìn về phía linh con thoi bên trong mấy người khác, Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham tại tu luyện, Triệu Gia huynh muội cùng Vũ Hiên tại mê man. Nhìn lấy mê man đệ tử, Lục Khôn không khỏi từ trong túi chữ vật xuất ra một cái cai vòng tay. Cái này cai vòng tay, Lục Khôn cũng chỉ có lúc tu luyện mới có thể cùng trên người khống linh hộ giáp cùng một chỗ mặc. Vừa mới hắn ý đồ cho ba vị đệ tử giải trừ trấn hồn pháp thuật, phát hiện lấy hắn tiếp cận trúc cơ hậu kỳ thần thức còn kém như vậy một chút mới có thể đi trừ pháp thuật này. Về sau hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp được Trầm Mộng Giao thời điểm, đem hắn tỉnh lại thần bí mộc vòng tay, liền lấy ra thử một lần qua không sai, tại hắn thần thức cùng mộc vòng tay phối hợp phía dưới, giải trừ mấy người bị chúng trung cấp trung giai trấn hồn pháp thuật. Cũng không biết năm đó Trương Dịch Dương là từ chỗ nào phát hiện cái này mộc vòng tay, Trương lão bá trước khi lâm chung cũng chưa nói rõ ràng, cũng may mà cái này mộc vòng tay ta thần thức mới như thế ngưng luyện, đáng tiếc ta phương thức chiến đấu đặc thù, nếu là trong lúc kích chiến cùng trước đó khống linh bao cổ tay một dạng hủy đi ta có thể liền không tìm được bực này kỳ vật meo. Bỗng nhiên có một cái tiếng mèo kêu truyền đến, Lục Khôn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tiểu Hôi cố hết sức đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng hơi một chút gọi tiếng. Tiểu hầu tử nghe được cái này hư nhược gọi tiếng, thân thể liền bắt đầu phát run, sau cùng rốt cục nhịn không được lăn lộn trên mặt đất cười như điên. Đầu kia tiểu ngân ban báo nhìn lấy phình bụng cười to hầu tử, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ. Chẳng qua nó lại nhìn xem chính mình hư nhược thân thể, dứt khoát xoay người sang chỗ khác lưu cho tiểu kim một cái to lớn ngân sắc cái mông. Tiểu Kim, được ngươi cũng đừng chế giễu Tiểu Hôi, nếu là ngươi một mình đối mặt hai vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngươi cũng không tốt gì, đừng nhìn hai người này bị chúng ta tùy tiện đánh giết, nhưng là bọn họ tu luyện Xích Ma Công, có chút bất phàm, chi chi. Người khác không phục, Xích Ma Công có một loại thần thông, có thể ô uế người khác pháp khí, ngươi cây gậy uy lực bị hàng rơi hơn phân nửa về sau, căn vốn nên không phải là đối thủ của bọn họ. Lục Khôn đã sớm tại hai người này trong túi chữ vật phát hiện Xích Ma Công công pháp, tuy nhiên hắn vô pháp tu luyện nhưng là cũng có thể từ đó nhìn ra Xích Ma Công mấy cái cường đại thần thông. À, ta không phải đang nằm mơ chứ? Triệu Thanh, thiên thần thức tại cái này ba người đệ tử giữa mạnh nhất, cái thứ nhất khôi phục lại. Đạo hắc quang kia không tốt, đây là tên kia huyễn thuật. Hắn nhìn thấy Lục Khôn về sau thần sắc làm sững sờ, tiếp lấy thì sắc mặt đại biến, cảnh giác mà nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng đối với huyễn thuật chân thực gợi cảm đến kinh hãi. Huyễn thuật cái đầu của ngươi, Tiểu Kim đánh hắn mấy lần, ngươi vị này nhị sư đệ còn không có thanh tỉnh, ba ba. Ai u, đau quá, chẳng lẽ không phải huyễn thuật? Ba ba, a, đại sư huynh ta biết sai, uy, đại sư huynh ngươi thế nhưng là trúc cơ kỳ, có thể hay không điểm nhẹ? Một khắc đồng hồ về sau, Vũ Hiên, Triệu Tuyết Nhi cũng đều tỉnh táo lại, nghe bọn hắn trước khi nói phát sinh sự tình, nhất thời có sống sót sau tai nạn cảm giác. Triệu Thanh Thiên sờ sờ bị mộc thuộc tính pháp lực khôi phục khuôn mặt, hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì để đại sư huynh nghe Xích Luyện Tông? Lục Khôn không có tốt tin tức mà nói, ta còn có không hỏi ngươi nhóm, đã sớm cùng các ngươi nói, ngay tại luyện khí kỳ vòng tròn bên trong hòa với, làm sao trêu chọc đến Xích Luyện Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Triệu Thanh Thiên thở dài nói, không phải chúng ta không cẩn thận, thật sự là họa vô đơn chí, chúng ta tại Tây Nguyên Châu cùng Trung Vân Châu biên giới thời điểm, gặp được một vị trúc cơ sơ kỳ tán tu thế mà không biết xấu hổ mà đánh lén chúng ta, còn tốt thể tu phòng ngự cường đại, ba người chúng ta liên thủ ngăn trở công kích của hắn, về sau Tiểu Hôi đi ra, mới đưa hắn kinh sợ thối lui, nhưng chúng ta chống đỡ trúc cơ kỳ tu sĩ một màn, bị đi ngang qua Xích Luyện Tông đệ tử trông thấy, về sau chỉ chúng ta liền bị hai người bọn họ tùy tiện chế phục, chuyện sau đó, ngươi cũng đều biết. Lục Khôn nghe hắn kể ra trầm mặc một hồi nói, ta cùng Tiểu Kim phát hiện bọn họ vào sơn động về sau, liền để Tiểu Kim trộm nghe bọn hắn nói chuyện, ai, không nghĩ tới Xích Huyết Ma Công một lần nữa hiện thế, ngươi biết Xích Huyết Ma Công ta trong sơn động nghe lén đến. Lục Khôn trầm giọng nói ra, xích huyết ma công đột phá đại cảnh giới, chỉ cần đại lượng đồng giai tu sĩ tinh huyết liền có thể nhẹ nhõm đột phá thanh thiên, ngươi biết năm đó mộ dung lão quỷ sự tình, vẫn không rõ môn công pháp này đối với uy hiếp của chúng ta sao? Triệu Thanh Thiên liên tưởng đến trong sơn động, xích luyện tông đệ tử đối thoại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mà lại xích luyện tông môn phái nơi ở tới gần ở nước ngoài, ba người các ngươi cùng địch nhân chiến đấu, đều bị đi ngang qua. Xích luyện tông đệ tử phát hiện thân thể chỗ bất phàm, vậy chúng ta nếu là tại hải ngoại chi địa phát triển thể tu, 10 phần đưa tới xích luyện tông thăm dò. Dù sao chúng ta thể tu tinh huyết, hoàn toàn bù đắp được cao hơn một tầng đại cảnh giới tu tiên giả. Là bọn họ tu luyện xích huyết ma công, đột phá đại cảnh giới dễ dàng nhất lấy được linh dược, hoàn toàn sẽ không trêu chọc đến thập đại môn phái người. Mấy cái vị đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, trừ Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham, hai người khác đều nghe Triệu Thanh Thiên nói qua mộ dung lão quỷ sự tình. Lục Khôn trầm trọng nói ra, xích luyện tông tuy nhiên không phải sở quốc thập đại môn phái, nhưng là trong môn có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, coi như chỉnh thể thực lực không bằng chúng ta Nhạc Dương Tông, cũng không kém đi nơi nào chúng ta những người này. Tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Lục Khôn mấy cái vị đệ tử nghe vậy, đều trầm mặc thế nhưng là tại tu tiên giới nếu là không đi ra ngoài sông sáo, lịch luyện tìm kiếm cơ duyên tu vi tuyệt đối sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Có thể ra qua phát sinh chiến đấu kịch liệt nếu là tại hải ngoại chi địa bị xích luyện tông nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lục Khôn suy tư một hồi, khoát tay một cái nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, đằng sau gặp lại chiến đấu, thì thành thành thật thật cùng truyền thống tu tiên giả một dạng, dùng khống vật thuật. Khống chế pháp khí công kích địch nhân, trong lúc đó phối hợp pháp thuật công kích thể tu thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng dùng đến, có nghe hay không? Vâng, vạn, Triệu Thanh Thiên bọn họ thần sắc có chút tối nhạt bọn họ. Trong khoảng thời gian này tại sở quốc một mình lịch luyện đã sớm cảm nhận được thể tu cường đại, ba người liên thủ thậm chí có thể lâm thời ngăn cản được chút cơ kỳ tu sĩ công kích phải biết bọn họ vẻn vẹn luyện khí hậu kỳ. Mà Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham càng là kiến thức đến Lục Khôn cực kỳ cường hãn chiến đấu lực để bọn hắn không cần thể tu thủ đoạn tâm lý biệt khuất vô cùng. Lục Khôn đương nhiên biết mấy vị này đệ tử ý nghĩ, hắn nói tiếp chúc cơ kỳ trước các ngươi thì thành thành thật thật tu luyện an ổn một điểm, về phần xích luyện tông, vi sư sẽ nghĩ biện pháp nếu không chúng ta tại hải ngoại chi địa phát triển thể tu môn đồ kế hoạch căn bản không thể thực hiện. Trần an những đệ tử này, Lục Khôn trong lòng nổi lên từng tia sát ý, xem ra yêu ma đảo ta nhất định phải qua vị. Kia xích luyện tông đại sư huynh, phải chết, nếu là hắn kết đan thành công, đem xích huyết ma công kinh nghiệm tu luyện truyền thụ đi xuống, càng ngày càng nhiều xích luyện tông đệ tử tu luyện môn công pháp này, cái kia hải ngoại chi địa liền không có thể tu sinh tồn chi địa ta ở trong tối, xích luyện tông ở ngoài sáng, đây là ta duy nhất yêu thế. Cách chương.